chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 262, một thước ánh mặt trời, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Vân Lâm, chậm một chút. Lúc Lãnh Vân Lâm lên núi là một người bò lên trên. Trên người anh cái gì cũng chưa mang, hơn nữa lại là nam nhân, tự nhiên sẽ trèo lên có vẻ thoải mái. Mà Mộ Thanh Vũ, cô đeo hai người vốn chuẩn bị tốt ở sau lưng, thở hổn hển hướng anh đuổi. Vốn cô còn muốn vì phòng ngừa phản ứng độ cao tính toán mua bình dưỡng khí, nhưng mà Lãnh Vân Lâm nháy mắt liền vọt tới phía trước đi, không có biện pháp cô đành phải thở hổn hển đi theo. Đến chỗ địa phương ngồi cáp treo, cô mới theo đi lên, Lãnh Vân Lâm vẫn như cũ diện dung trầm nghiêm trang, ngậm miệng, nhìn phương xa. Bên cạnh không ít người, nhìn đến Mộ Thanh Vũ đeo ba lô lớn, bộ dáng cực kỳ vất vả mà người đàn ông bên người cô lại toàn thân thoải mái, thậm chí mặt cũng không hướng trên người cô liếc mắt một cái, nhất thời ghé mắt. Ai biết đoạn đường này ngồi cáp treo nhanh đến đỉnh rồi. Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy được một ngạt khó thở, cõng túi như là nặng ngàn cân, ép được cô không thở nổi. Mặt cô bị kiềm hãm, chẳng lẽ đây là phản ứng độ cao trong truyền thuyết? Xuống cáp treo, Lãnh Vân Lâm lại vẫn ở phía trước đi, kết quả đi tới đi lui, mới phát hiện phía sau anh ngay cả mọi người tìm không thấy rồi. Anh lúc này mới ngẩn người, quay đầu đi tới hồi lâu, mới nhìn đến Mộ Thanh Vũ ngồi ở trên tảng đá, đeo túi, cơ hồ đè cô khom lưng. Cô cau mày, ấn ngực, sắc mặt trắng xanh. Làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy? Không có việc gì, em hơi mệt, cô lắc đầu, đem túi để qua một bên. Nếu không anh đi trên đỉnh nhìn xem trước, em ở chỗ này nghỉ một lát, thở một ngụm. Leo núi là như vậy, tục ngữ nói, nhìn núi chạy chết ngựa, nhìn không cao, lúc thật muốn bỏ mới cảm thấy được xa. Mộ Thanh Vũ vốn thân thể là không tệ nhưng mà dọc theo đường đi vì đuổi anh hao phí quá nhiều thể lực lại cõng túi, lúc này đứng ở trên núi mấy ngàn mét, vô luận là sinh lý hay là tâm lý đều là một loại hành hạ. Lãnh Vân Lâm nhìn túi lớn sau lưng cô, bởi vì lúc trước cho rằng một nhà ba người Lãnh Vân Đình bọn họ cũng cần phải lên, chứa bên trong không là hai người bọn họ mà là năm người. Nặng như vậy đều đã để cho cô một người cõng, đương nhiên mệt đến mức vô cùng. Lãnh Vân Lâm nhìn ngực cô bị đè nén, trong lòng có chút dầu dĩ khó chịu. Vì cái gì sẽ khó chịu, anh cũng không biết, em cũng thật sự là, một người ở phía sau đuổi cái gì, còn cõng túi lớn như vậy, em cũng sẽ không nói một tiếng. Tức giận liếc xéo cô một cái, người đàn ông cư nhiên xoay người rời đi. Chân dài bước ra, dẫm đạp liền hướng lên trên đuổi. Mộ Thanh Vũ bị vứt tại chỗ, đối với anh loại tính tình trả đũa này nhất thời cũng hỏa lớn. Nhưng mà tại lúc cô ngẩng đầu nhìn đến bóng lưng Lãnh Vân Lâm rời khỏi, không biết vì cái gì, nghĩ đến anh cũng cùng chính mình một dạng, từng có loại cảm tình vô vọng này, trong lòng lại hận không được. Cho dù anh có tiền, mỹ nữ bên người vờn quanh, nhưng mà anh thích người kia. Cho dù anh phú khả địch quốc, cho dù anh quyền thế ngất trời, không có người kia tại bên người cùng anh có thiên hạ có năng lực như thế nào. Em cũng không biết nên nói đáp lại như thế nào à, đối với không khí nhẹ nhàng nói ra những lời này, Mộ Thanh Vũ tránh người đến người đi, chính mình tìm khối đất trống ngồi xuống. Cách chương.